Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 454, chương 454, đánh converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Vô thủy liên đài, Trương Hoa tiếp tục chuẩn bị. Thiên Hoa chân nhân, đệ tử Vô Thủy xin chỉ giáo. Dứt lời, Vô Thủy gây tức thì thả một đạo tường lửa, sau đó chạy trốn xa. Hiển nhiên, hắn cũng muốn trói buộc ở Trương Hoa, sau đó tìm kiếm thời gian kêu gọi mình mạnh nhất sát chiêu. Trương Hoa buồn bực, cũng là như vậy chiêu thức, chẳng lẽ không có thể lại lúc mới bắt đầu liền trực tiếp nói rõ ràng. Không phải muốn chờ tới bây giờ, nhưng là không có biện pháp. Ai kêu mình là một tiền bối, ngại quá trực tiếp dày đạo môn đệ tử đi, chỉ được đón nhận. Đối với trực tiếp xông tới tường lửa, Trương Hoa bên trái nhấc tay một cái, một đạo kiếm khí bay thẳng đi. Sau đó tường lửa tán loạn. So với bây giờ vô diệu tường lửa bùa chú mà nói, Vô Thủy mình thả ra tường lửa quả thật có chút yếu đi. Nhưng mà, không cùng Trương Hoa cao hứng, lại một đạo tường băng từ trong hư không ngưng tụ, sau đó đem Trương Hoa vây khốn. Đối với tình huống trước mắt, Trương Hoa bày tỏ mình cũng là mơ hồ. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu Vô Thủy cũng đã cho mình xuống bộ? Tường lửa trong trên thực tế còn có ngoài ra một quả tường băng bùa chú. Tuyệt đối như vậy, Trương Hoa đã từ tường băng giá rét thấu xương lạnh như băng ý cảm giác được. Tuyệt đối cùng trước kia tường lửa là đồng đẳng cấp tồn tại. Trương Hoa ngay tức thì chí thiện đại nhật kiếm quyết, mạnh mẽ kiếm ý mang mặt trời chói chan ánh sáng ở tường băng trên vạch qua. Đảo mắt cũng đã xuất hiện không ít vệt trắng. Sau đó, xuất hiện rất nhiều rất bao cường hãn kiếm ý, thấm vào tường băng trong, hóa thành ánh lửa cháy. Tường băng trực tiếp hóa thành một quầy nước, mặc dù nhìn qua động tác hành vân lưu loát, trên thực tế hao tốn Trương Hoa không thiếu công phu, ở đâu ra trước tường lửa phá mau, một cái trợn mắt chính là trực tiếp giải quyết, rất nhanh. Giải quyết xong tường băng, đối diện Vô Thủy cũng là ngưng tụ ra một cái quả cầu lửa. Bất đồng trước khi vô diệu là một kích đem hết toàn lực, Vô Thủy quả cầu lửa từ lúc mới bắt đầu to lớn chậm chạp thu nhỏ lại, cuối cùng có thể bị hai tay kéo, sau đó trực tiếp từ trong phát ra từng đạo lạnh như băng ngọn lửa ảm đạm sắc, nhìn qua vô cùng băng lãnh, thực thì nhiệt độ cực cao. Coi như là Trương Hoa bây giờ thân sắc hơi chạm được một chút đều là bị đả thương. Trọng yếu nhất chính là bị đả thương thời điểm cảm giác là băng lạnh buốt. Bực này ngọn lửa lộ ra to lớn quỷ dị. Trương Hoa trầm ngâm chút ít, sau đó nhanh chóng thi triển ra đại nhật kiếm quyết thức thứ ba, cũng là kết hợp Phật môn một đạo kiếm chiêu đại nhật Như Lai. Một tôn kim thân Phật lặng lẽ ở Trương Hoa sau lưng ngưng tụ, sau đó càng phát ra sáng chói, nhìn qua lóe sáng đầu chọc hoảng người con ngươi. Những thứ này Trương Hoa cũng không biết được, hắn đang nhắm mắt cảm ngộ trong thiên địa giáo lý nhà Phật, sau đó ngay tức thì ngưng tụ kim thân. Kim thân cặp mắt mở ra, giận trưng quả cầu lửa. Vô Thủy trong lòng báo động đại tác, cảm giác có cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi sắp muốn phát sinh. Trương Hoa lại có thể một thân một mình ở trên đài tỷ võ đùa bỡn nổi lên kiếm quyết. Sau lưng kim thân càng cao lớn, càng rắn chắc uy mãnh. Chớp mắt, kinh thành ra trên quốc lộ cũng có thể nhìn thấy. Kinh nơi nào đó xuất hiện một tôn kim thân Phật. Không thiếu tin Phật người Hoa rối rít bắt đầu hướng bái. Chút ít màu vàng năng lượng từ mỗi một cái tín đồ trong thân thể bóc ra, sau đó nhanh chóng hướng Trương Hoa kim thân Phật vọt tới. Tín ngưỡng lực, những thứ này màu vàng năng lượng, tất cả đều là chỉ có Trương Hoa một người có thể xem được gặp. Bởi vì là, những thứ này tín đồ tin phải là Trương Hoa, hoặc là nói, là đã từng là Phật. Hôm nay, Trương Hoa Kim thân Phật xuất thế. Tất cả tín ngưỡng đều có xác thực nơi quy tụ. Tín ngưỡng lực tự nhiên làm theo đi tới Trương Hoa trên mình. Đối diện Vô Thủy đã sớm là bị sợ vỡ mặt. Ban đầu trưởng lão vậy từng mơ hồ đề cập tới mấy câu liên quan tới tín ngưỡng truyền thừa. Trước kia còn không cảm thấy muốn chuyện như vậy. Ngày hôm nay xem ra, đoán chừng là trước kia nhìn lầm. Ngay sau đó, chớp mắt Trương Hoa lại thắng một tràng đối cục. Không cùng đạo môn còn lại đệ tử mở miệng. Đường Nhược Lân vung trước lên tiếng. Nghe Vô Đồng tiên sinh nói thuật nổi tiếng thiên hạ. Không bằng để cho Đường mỗ thỉnh giáo một phen. Đường Nhược Lân một mặt mỉm cười nhìn Vô Đồng. Bên cạnh Trương Hoa chính là mặt tươi cười nhìn Đường Nhược Lân. Không uổng công ta dạy lâu như vậy. Cuối cùng đầu óc thông suốt. Biết giúp bổn tọa giải nạn. Vô Đồng nhìn xem Đường Nhược Lân. Lại nhìn một chút Trương Hoa. Sắc mặt có chút xanh mét. Cảm tình, người ta đã biết mình muốn làm những thứ gì. Nhưng là lại không tiện xé rách ra mặt. Chỉ có thể như vậy. Vô Đồng do dự một hồi sau đó. Gật đầu một cái, sau đó lên liền tỉ võ chiếc. Lần này, Đường Nhược Lân so Vô Đồng lên trước. Tự nhiên học được Vô Diệu kêu một câu bắt đầu. Sau đó vô cùng vô tận phi tiêu à cái gì ám khí từ Đường Nhược Lân cùng ta xuất hiện sau lưng. Đường Nhược Lân một mặt rừng rưng, khuôn mặt diễn cảm vô cùng bình thản. Từ chữ vật trong pháp khí lấy ra một cái siêu cấp lớn pháo đài. Đường môn cũng không chỉ có nho nhỏ ám khí, còn tinh thông rất nhiều cơ quát loại vũ khí. Đối với đạn đại bác nghiên cứu dĩ nhiên không nói ở đây. Vô Đồng chỉ lo né tránh ám khí đi, hồn nhiên không có chú ý tới Trương Hoa trong tay cự pháo. Vô Đồng mơ hồ bây giờ, phát giác được Đường Nhược Lân nơi này khí thế, đổi được càng phát ra mạnh múc, không nói nhiều. Một cái bùa chú ngay tức thì quang ra, được thành quang che chở đem Đường Nhược Lân vững vàng khóa lại. Ánh đèn, tối tăm, Đường Nhược Lân chỉ cảm thấy được một màn hào quang bay tới. Sau đó trong phảng phất nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Sau đó đen thùi, tối lửa tắt đèn, hơn nữa ngoại giới thanh âm cũng không nghe được, trực tiếp biến mất. Đường Nhược Lân trong lòng hơi thoáng một cái, vừa nghĩ tới Trương Hoa ngay tức thì an hạ tâm thần. Đem linh lực ngưng tụ bên lỗ tai trên, thính lực ngay tức thì lên tăng gấp mấy lần. Màn hào quang ra tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ nhưng là vẫn là rõ ràng nghe. Đường Nhược Lân làm bộ không nhúc nhích, cám dỗ Vô Đồng đến gần, chừng đi tới màn hào quang vùng lân cận sau đó. Đường Nhược Lân lặng lẽ giữ lại pháp khí nút ấn. Sau đó tối tăm đếm 3 tiếng. 3, 2, 1, 3 tiếng rơi xuống. Đường Nhược Lân trực tiếp lựa chọn nằm xuống. Sau đó còn thích đặt một cái cương khí hộ thể. Chỉ nghe gặp một tiếng nổ. Toàn bộ màn sáng trực tiếp nổ tung. Thấy được rộng trong giống như là thắng phương hoa tươi vậy bắn ra 4 phía điểm sáng. Những thứ này đều là màn hào quang mảnh vỡ. Trong đó đứng mũi chịu sào chính là Vô Đồng, trực tiếp nhận chịu lớn diện tích nổ tung. Không ít màn hào quang mảnh vỡ cộng thêm pháp khí uy lực tác dụng ở Vô Đồng trên mình. Vô Đồng coi như là không chết cũng là một nửa tàn phế. Còn như Đường Nhược Lân, bởi vì là trước đó có dự liệu cho nên cũng không có quá nhiều tổn thương, nhiều lắm là cũng chính là một chút xíu chảy ra mà thôi. Xin chân nhân giải cứu nhà ta đại sư huynh. Gặp Vô Đồng biến thành cái này quỷ dáng vẻ, mấy vị đạo môn đệ tử nhìn nhau, sau đó khẩn cầu Trương Hoa nói đến. Trương Hoa không đếm xỉa tới mở miệng nói đến. Các người có biết ta quy củ, ngày sau dù sao cũng không nên đắc tội ta. Nếu không các người đại sư huynh khó bảo toàn còn có thể sống tiếp. Bọn ta nguyện ý, hiển nhiên, mấy người đều biết cái này Trương Hoa có ý gì, chữa khỏi Vô Đồng có thể, nhưng phải ở trên người hắn loại hạ một vật. Ngày sau nếu như phản bội ta hoặc là lần nữa khiêu chiến ta, như vậy sẽ là vạn kiếp bất phục. Tóm lại, đặc biệt được nghiêm túc. Rất nhanh, Trương Hoa đem nguyên bản để dành ở kim thân Phật trong tín ngưỡng lực ngưng tụ ở trên tay. Sau đó chậm rãi bắt đầu là vô đồng rửa phạt căn cốt. Bị cường đại như vậy pháo binh đánh, vô đồng toàn thân cao thấp khó tìm đến một khối hoàn chỉnh xương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-nui-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu-ngu